Chương 0941, cái gọi là ân cứu mạng. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Quân Vô Cực nụ cười này liền lộ ra cực kỳ đột ngột. Nạp Lan Phi Tuyết bất mãn nhìn nàng chằm chằm, "Quân Vô Cực, ngươi cười cái gì, làm sao ta cười một lần đều không được?" Quân Vô Cực cười tủm tỉm nhìn xem nàng, "Trông thấy ngươi không thoải mái, ta liền cảm thấy cao hứng." "Nạp Lan Phi Tuyết, ngươi khẳng định không nghĩ tới chứ, ngươi Đường Đường Thiên Y cung thiếu công chủ, thế mà cũng có hôm nay. Bất quá ngươi cu nở dê không cần lo lắng, dù sao dạng này thời gian khổ cực, rất nhanh thì sẽ kết thúc." Nạp Lan Phi Tuyết nghe Quân Vô Cực vừa nói như thế, trong lòng liền hồ nghi. Nàng cảnh giác trừng mắt Quân Vô Cực, "Quân Vô Cực, ngươi là có ý gì, ngươi nghĩ làm gì với ta? Nàng thời gian khổ cực phải kết thúc là có ý gì? Chẳng lẽ Tạ Lưu Cảnh nguyện ý thả nàng? Nhưng nếu như là như thế này, Quân Vô Cực làm sao sẽ cười thành dạng này?" Nhìn nụ cười kia, rõ ràng là đang nói nàng phải xui xẻo. Nạp Lan Phi Tuyết càng cảnh giác, thậm chí nhịn không được lui về sau một bước. Đổi thành trước kia, nàng là tuyệt sẽ không để cho mình thất thố như vậy, còn lại là tại Quân Vô Cực trước mặt thất thố. Dạng này quá thật mất mặt. Nhưng là bây giờ, nàng đã nhận ra nguy hiểm đang áp sát, chỗ nào còn nhớ được mặt mũi cách đó không xa, không người để ý tới Lâm Thải Vi yên lặng từ tường bên trên xuống tới, nhìn có chút hả hê nhìn xem Nạp Lan Phi Tuyết sợ giống. Từ khi Nạp Lan Phi Tuyết xuất hiện, nhằm vào phủ công chúa, bức Lâm Hạo Thiên đừng mẫu thân của nàng, nàng liền thống hận bên trên Nạp Lan Phi Tuyết. Chớ nói chi là, Nạp Lan Phi Tuyết còn muốn cướp đi nàng thật vất vả mới khôi phục linh căn. Nàng hiện tại chỉ cần thấy được Nạp Lan Phi Tuyết xúi quậy, trong lòng liền cảm thấy cao hứng. Lâm Thải Vi hai tay khoanh vây quanh ở trước ngực, nhìn có chút hả hê nhìn xem Nạp Lan Phi Tuyết. "Nạp Lan Phi Tuyết, nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm." Nạp Lan Phi Tuyết hung hăng trừng nàng một chút, cắn cắn môi vẫn là không có để ý tới nàng, mà là chuyển qua con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh. "Tạ ca ca, ngươi thực muốn đối với ta như vậy sao? Ta thế nhưng là đã cứu ngươi." Nàng cũng không muốn để cho mình tại Tạ Lưu Cảnh trước mặt lộ ra chật vật như thế cùng ăn nói khép nép một mặt, thế nhưng là nàng đã không có cách nào. Quân Vô Cực rõ ràng không có ý tô tờ, chỉ có Tạ Lưu Cảnh có thể cứu nàng. Quân Vô Cực kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, "Nàng đã cứu ngươi." Tạ Lưu Cảnh chán ghét nhíu mày, "Lúc ấy tình huống đặc thù, ta cũng không cần nàng cứu." Lúc ấy hắn bên trong một đầu ác dao độc, mặc dù ăn giải độc đan, nhưng là cũng không thể giải hết độc, còn được vận công đem dư độc bước đi ra. Nạp Lan Phi Tuyết chính là vào lúc đó xuất hiện, gặp hắn trúng độc, liền cưỡng ép hướng trong miệng hắn nhét viên giải độc đan. Cứ như vậy thành hắn ân nhân cứu mạng. Tạ Lưu Cảnh nghĩ tới việc này, trong lòng liền phá lệ phiền muộn. Hắn lúc ấy đang ở vào vận công thời điểm then chốt, bên người lại không có người khác, căn bản không có cách nào ngăn cản Nạp Lan Phi Tuyết. Hết lần này tới lần khác, Nạp Lan Phi Tuyết còn kiên trì cho rằng là nàng giải độc đan cứu hắn. Về sau càng là đuổi tới trong nhà hắn. Tạ Lưu Cảnh nghĩ tới đây, sắc mặt lập tức đen. Quân Vô Cực xem xét liền đoán được bên trong có ẩn tình, nhịn không được hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Lưu Cảnh do dự chốc lát, vẫn là đem cái này mất mặt sự tình nói ra. Nạp Lan Phi Tuyết nghe thấy, trong lòng tự nhiên bất mãn. Cái gì gọi là không cần ta cứu? Nếu như không phải ta giải độc đan, ngươi làm sao có thể thuận lợi đem độc bức đi ra? Ngươi lúc đó cho ta là thượng phẩm giải độc đan. Nạp Lan Phi Tuyết gật đầu, không sai, cái kia là tỷ tỷ ta tự tay luyện chế giải độc đan, hiệu quả phi thường tốt, thế nhưng là ở trước đó, ta đã nếm qua cực phẩm giải độc đan.